Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Bị thùy phần 1 chương 26. Ghế dựa trên sàn nhà phát ra thanh âm chói tai. Hà Khai Phục mắt trợn trừng nhìn Yến Phi, mở to miệng, một tay dùng sức nắm lấy tay của Yến Phi, khiến cho Yến Phi đau tới mức hít vào một ngụm khí lạnh, rút tay ra. Cậu bình tĩnh một chút đi. Xoa xoa bàn tay bị xiết tới đau của mình, Yến Phi cho Hà Khai Phục một cái nhìn xem thường. Sao vậy? Bị dọa tới choáng váng rồi. Cậu... Hà Khai Phục ngón tay bất ổn chỉ vào Yến Phi. Vốn da vẫn luôn đen, thế nhưng hiện tại lại trắng ra thêm một chút. Nghĩ tới người này dám đối với hắn nói ra những lời vũ nhục, Yến Phi hận tới nghiến răng. Cậu không phải nói tôi giống người kia lắm sao? Vì cái gì lại không nghĩ tới khả năng tôi chính là người kia? À, đó không thể nào là có khả năng. Hà Khai Phục toàn thân lỗ chân lông đều muốn nổ tung. Nếu đây là phim hoạt hình, chắc chắn tóc trên đầu gã đã hoàn toàn dựng đứng cả lên rồi. Vì cái gì không có khả năng? Yến Phi hừ lạnh. Cậu đã điều tra qua tôi rồi, vậy hẳn là cậu phải biết được tính cách trước kia của tôi tự sát là như thế nào, sau khi tự sát là như thế nào. Một người có thể biến ra được nhiều tính cách như vậy sao? Tôi tại sao không phải là tá thi hoàn hồn chứ? Cậu là đang nói giỡn. Cậu nhất định là đang cùng tôi nói giỡn. Hà Khai Phục bối rối lui về sau hai bước, làm cách nào cũng không thể tin tưởng được người trước mặt mình chính là bạn tốt đã chết 5 năm trước. Yến Phi nổi giận. Tiêu Dương không tính là người thân cận với hắn nhất, vậy mà rất nhanh tiếp nhận được cái việc mà hắn sống lại. Bạn bè tốt của hắn lại liên tục nói không có khả năng, là đang nói giỡn. Yến Phi dứt khoát ném ra một câu. Cậu tin hay không? Hà Khai Phục trừng mắt nhìn Yến Phi, gắt gao trừng hắn, hận không thể biến hai mắt của mình trở thành hỏa nhãn kim tinh để xem rốt cuộc đây là yêu nghiệt phiền nào. Yến Phi không thèm nhìn gã, lại tiếp tục xuất thần nhìn trần nhà, lại thêm một lần thất vọng. Người bên người cũng chỉ có Tiểu Dương là tin tưởng à. Nghĩ tới hai người khác, Yến Phi trong lòng cười khổ. Vẫn là nên nói, năng lực thừa nhận của người trẻ tuổi quả thực rất mạnh. Vệ Văn Bân là người đầu tiên phát hiện ra hắn tá thi hoàn hồn. Trong phòng bệnh im lặng khiến cho kẻ khác muốn hét lên. Đương nhiên, người muốn hét lên ở đây chính là Hà Khai Phục. Gã liền cứ như vậy mở mắt trừng trừng nhìn Yến Phi, cục thực khổ cho ánh mắt của gã. Yến Phi liền cứ như vậy tiếp tục thất thần nhìn trần nhà. Qua hơn 20 phút, Hà Khai Phục có động tác. Gã khom người đem ghế kéo tới bên giường, không dám thở mạnh ngồi xuống, rồi mới cẩn thận kề sát vào bên Yến Phi. Dùng hơi thở ngay cả lông chim cũng không thổi bay ra được, hỏi: bạn gái mối tình đầu của tôi là ai? Yến Phi thu hồi tầm mắt, chuyển sang phía Hà Khai Phục, rất muốn cho gã một quyền. Tin thì tin, đừng có lấy mấy cái vấn đề này ra kiểm tra tôi. Hà Khai Phục trong mắt một lần nữa thiếu chút nữa rớt ra ngoài, liên tục hít vào thở ra. Hai tay của gã cầm lấy tay của Yến Phi, hốc mắt phím đỏ. Cậu... Thời điểm người kia tức giận tuyệt đối là lười phối hợp. Người chân chính biết được điểm này cũng chỉ có Hà Khai Phục cùng với vài người thân cận với người kia. Nếu Yến Phi trả lời câu hỏi này, Hà Khai Phục còn có thể tiếp tục hoài nghi. Thế nhưng đối phương căn bản là mặc kệ gã. Hà Khai Phục lúc này đã hoàn toàn tin. Hoàn toàn tin. Cậu, con mẹ nó, vì sao bây giờ mới chịu xuất hiện? Cậu liền như vậy không tin tưởng tôi. Hà Khai Phục lập tức rít gào. Còn mẹ nó, 5 năm, cái đệt. Cậu cho là 5 ngày, 5 tháng sao? 5 năm, cậu tự sát liền chết 5 năm. Cậu có biết chúng tôi, những người huynh đệ với cậu có biết bao nhiêu khổ sở? À, cái tên hỗn đản này. Hà Khai Phục giơ lên nắm đấm. Khi nhìn thấy băng gạc đang ở trên tay của Yến Phi, gã tránh đi chỗ bị thương, cho hắn một đấm vào vai phải. Tuy rằng vai phải không bị thương, nhưng thân thể vừa động liền chạm tới miệng vết thương. Yến Phi đau tới nhe răng nhếch miệng, đẩy ra tay của Hà Khai Phục. Tin cậu, tôi thật đã tin cậu. Tôi ở trước mặt cậu lung lay nhiều ngày như vậy, cậu có tin tôi sao? Nếu không phải ngày đó thèm rượu, chén băng hỏa lưỡng trọng thiên kia, tuyệt đối sẽ hắt ở trên mặt cậu. Cậu còn không biết xấu hổ dám nói là bạn thân của tôi. Cậu còn ủy khuất, cậu là đùa giỡn tôi đắc ý đi. À, tôi chỗ nào chọc giận cậu? Cậu chạy tới quán bar của tôi để ca hát, cậu đâm tôi một nhát như vậy, còn mẹ nó, cậu có biết hay không hả? Cậu đừng có đánh trống lảng. Tôi nếu như chạy tới trước mặt cậu nói tôi là ai, còn không phải sẽ bị cậu trói lấy rồi túm đi phỏng vấn hay xa thẩm vấn hay sao? Với cái chỉ số thông minh kia của cậu, không phải tôi coi thường cậu. Cậu ngẫm lại xem những gì mà tôi từng nói đi. Là do cậu cứ thế hoài nghi tôi có mục đích tiếp cận đấy chứ. Tôi mà cứ nói thật với cậu, phỏng chừng lại chết thêm một lần nữa rồi. Ngay cả oan cũng không có nơi để kể. Cậu... Hà Khai Phục đời này cãi nhau không bao giờ thắng được cái người kia. Nghĩ tới những lời mà ngày hôm trước bản thân nói với Yến Phi, Hà Khai Phục chột dạ vô cùng, nhưng lại không dám thừa nhận sai lầm của mình. Ai bảo cậu 5 năm cũng không lộ diện? Tôi cũng muốn lộ diện lắm chứ. Thế nhưng cũng phải có người tự chết ở thời điểm đó thì tôi mới đầu thai được. Thân thể bị thương lại bị tức tới hộc máu, một lát sau nói nhiều như vậy, nhận dữ lớn như vậy, Yến Phi trước mắt bị choáng, thở dốc mấy lần. Hắn nhu nhu lồng ngực khó chịu, thanh âm hư nhược vài phần. Đợi lát nữa nói sau đi. Lúc này toàn thân đều tê dại. Canh gà đâu? Đút cho tôi một chút. Hà Khai Phục thấy sắc mặt của hắn so với ban nãy còn tái nhợt hơn vài phần, đột nhiên nghĩ tới người này đang bị thương nặng, nháy mắt hoảng hốt, nhanh chóng chạy tới đầu giường, gã mở ra lồng giữ nhiệt. Trước dùng nước nóng giúp tôi rửa qua bát đã. Hà Khai Phục đang cầm lồng giữ nhiệt để đổ canh gà ra bát, thiếu chút nữa đem canh gà tạt xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt, đôi mắt ướt át, gã cầm lấy bộ bát đũa mà Vệ Văn Bân và Tiêu Bất Chu đã chuẩn bị sẵn từ trước, đứng lên giả vờ giả vịt bất mãn. Đã chết rồi mà còn vẫn giữ cái tật xấu này, quả thực muốn đem cậu ném tới trong trại tị nạn. Yến Phi ánh mắt híp lại một nửa, nói: đừng ngồi nào nói móc tôi, trước mắt toàn là sao với sao. Hà Khai Phục vừa nghe nhấp phích nóng liền rời đi. Nhìn Hà Khai Phục đi ra ngoài, Yến Phi thở hắt ra, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Chốc lát Hà Khai Phục đã trở lại, vừa thấy Yến Phi, ánh mắt của gã không khỏi hoảng hốt. Trở lại bên giường, giúp Yến Phi lấy một bát canh gà, múc một ít thịt gà, gã ngồi xuống đút cho Yến Phi ăn. Yến Phi có chút đói bụng, hai người không ai nói lời nào. Hà Khai Phục ở một bên từng thề đút cho Yến Phi ăn. Yến Phi một miếng ăn không khách khí. Chờ tới lúc ăn hết ba bát lớn canh gà, ăn sạch thịt gà, Yến Phi mới chậm chạp thở ra một hơi. Rất ngon, muốn uống nước không? Hà Khai Phục giúp Yến Phi lau mồm hỏi, muốn súc miệng. Hà Khai Phục lại hầu hạ Yến Phi súc miệng. Trong lúc đó, tay của gã vẫn luôn có chút run rẩy. Người này, đầu thai rồi cũng không bỏ đi cái tật xấu khít phít. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, thân thể hơi run lên. Yến Phi mở to mắt nhìn Hà Khai Phục đang chờ hắn trả lời. Tôi mở mắt tỉnh lại, đã ở trong thân thể này. Bởi vì uống thuốc ngủ tự sát cho nên nằm vệt, tôi làm thế nào cũng không nghĩ tới. Vừa mới cùng cậu ăn cơm xong chưa được bao lâu, đảo mắt qua chính là 5 năm. Thân thể còn trẻ lại, trở thành một sinh viên. Tôi bây giờ còn chưa hoàn toàn tiếp nhận được bản thân đã trở thành một con người mới. Các cậu một người cũng không quen biết tôi. Đối với các cậu mà nói, tôi chỉ là một người mà các cậu nhớ rõ trong ký ức. Tôi có thời điểm không cách nào phân biệt được tôi rốt cuộc là Trung Phong hay là Yến Phi. Là tại tôi ngốc. Hà Khai Phục một tay cầm lấy tay của Yến Phi, một tay giúp hắn lau mồ hôi, hốc mắt phím hồng. Tôi thật con mẹ nó không phải là người đối với cậu nói ra những lời như thế. Yến Phi hơi dùng sức nắm lại bàn tay của Hà Khai Phục, cuối cùng đối với gã nở ra một nụ cười. Hà Khai Phục nước mắt thiếu chút nữa rơi ra. Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng được. Nếu không phải Tiểu Dương mỗi ngày đều sinh hoạt chung với tôi, em ấy chắc cũng không nhận ra tôi. Lúc tôi vừa mới tỉnh lại, em ấy hoàn toàn coi tôi như không khí. Em ấy trước kia còn không cao bằng tôi, là một tên nhóc con, gặp lại trở thành một người lớn. Tôi thực ngưỡng mộ em ấy. Cậu không biết tôi có bao nhiêu buồn bực đâu. Cậu nói xem, tôi có nên trực tiếp đi tới tìm các cậu, hay để các cậu từ từ phát hiện ra tồn tại của tôi thì mới tốt hơn đây. Hà Khai Phục cúi đầu, ở trên tay áo của Yến Phi cọ cọ đôi mắt, lại ngẩng đầu nói, cậu làm đúng lắm. Cũng đã 5 năm rồi, nếu cậu trực tiếp đi tìm tôi, nói với tôi cậu là Trung Phong, tôi khẳng định sẽ dùng súng bắn cậu. Nghĩ tới gì đó, Hà Khai Phục trong mắt hiện lên đau lòng. Cậu học máu, có phải hay không ba tên xú tiểu tử kia nói ra những lời đáng trách? Ánh mắt của Yến Phi nhất thời trầm xuống, chua xót nói, cậu còn hoài nghi tôi như vậy, huống chi là mấy đứa chúng nó. Tiểu Tiểu đem một chi phiếu 100 vạn đưa cho tôi, còn nói cảm ơn tôi đã cứu Tiểu Dương. Cái khác tôi không nói. Trước khi quay trở về trường học, trên đường đi tôi nhận được một tin nhắn uy hiếp. Nếu như tôi không muốn chết thì như vậy phải là rời xa Tiểu Dương. Cậu nói xem trong lòng của tôi có thể dễ chịu sao? Ba tên hỗn trướng kia. Hà Khai Phục cắn răng mắng, lại nghĩ tới bản thân cũng đã từng ngu xuẩn một hồi, lập tức chột dạ. Chúng ta không nói tới mấy tên nhóc kia nữa, để cho cậu chịu ủy khuất rồi. Chúng ta không nói tới mấy tên nhóc kia nữa, để cho cậu chịu ủy khuất rồi. Tôi thực sự ủy khuất. Yến Phi trong mắt hiện lên ngọn lửa. Chuyện của tôi, nếu như cậu dám cùng mấy tên tiểu tử kia hé ra một chữ, tôi liền lột da cậu. Hà Khai Phục run rẩy một cái, nhanh chóng mở ra khuôn mặt tươi cười. Tôi không nói. Cậu không thể kể thì tôi cũng biết mấy tên nhóc kia lời có biết bao nhiêu khó nghe. Tiếp theo, gã lại nhịn không được cầu tình. Nhưng mà cũng không thể trách được bọn họ, còn không phải do cậu sủng mà ra. Yến Phi ánh mắt sắc bén lão quạo qua. Hà Khai Phục co rúm lại. Đúng vậy, là do tôi sủng mà ra. Tôi sủng mấy tên nhóc đó, sủng tới mức bọn họ ngay cả tôi đứng trước mặt mà cũng không nhận ra. Cậu, tôi còn có thể an ủi bản thân chỉ là bạn tốt, không nhận ra cũng bình thường. Nhưng bọn họ thì sao? Bọn họ từ khi biết đi đã luôn ở bên cạnh tôi. Hơn 20 năm mà. Bọn họ gọi tôi là ăn hơn 20 năm. Tôi chẳng qua chỉ đổi một cái túi già. Bọn họ liền không nhận ra. Cậu nói xem, tôi đây là tính đang tự chuốc cực khổ vào thân không? Cho dù phải thì Hà Khai Phục cũng không dám nói phải. Nhất là khi nghĩ tới những sự việc hoang đường do ba tên tiểu tử kia làm ra sau khi Trung Phong chết đi. Bản thân không ngăn cản lại còn dung túng. Hà Khai Phục không chút do dự lâm trận phản chiến, từ bỏ ba người kia. Gã dùng sức gật đầu, còn kém thề với trời đất. Cậu muốn trừng trị ba thằng nhóc kia thế nào, tôi sẽ duy trì, tuyệt đối duy trì. Bọn họ quả thực là quá đáng. Cậu nhìn xem, Tiểu Dương cùng với tôi đều nhận ra cậu. Bọn họ không nhận ra thì thôi, lại còn không hiểu được tri ân báo đáp. Cho dù cậu thực sự là Yến Phi, vậy cũng là ân nhân cứu Tiểu Dương một mạng. Bọn họ làm như vậy quả thực rất quá đáng. Hà Khai Phục lập tức làm cho bản thân trở nên đủ nghĩa khí, ủng hộ bạn tốt, làm bộ giống như bị mất trí nhớ, hoàn toàn quên đi chuyện gã đã từng hoài nghi Yến Phi. Yến Phi phì một tiếng, bị gã chọc cười. Hoàn hảo là cậu không quá ngốc, không đem quán bar này làm cho phá sản. Bằng không 5 năm không thấy, tôi cũng không biết đi đâu để tìm cậu. Hà Khai Phục lập tức nịnh nọt nói, tôi cho dù có ngốc cũng không dám đem quán bar Ô Nha phá hỏng. Đây là quán bar đầu tiên mà hai chúng ta cùng nhau hợp tác đầu tư. Tôi sao có thể dám để cho quán bar bị phá sản? Bằng không, không phải là cậu sẽ từ trong lòng đất bật dậy đánh chết tôi sao? Cậu xem, tôi ngay cả món ăn cơm cà ri vàng thịt heo mà cậu yêu thích cũng xóa bỏ, không để cho người khác ăn. Nhìn đi, tôi đối với cậu có bao nhiêu chân thành. Xì, cũng không biết xấu hổ. Trên người rất đau, Yến Phi chỉ có thể nhịn cười, nhưng mà ý cười trong mắt thật rõ ràng. Nhìn thấy hắn cao hứng, Hà Khai Phục cũng cười, người này đã tha thứ cho gã. Dù sao cũng vừa mới bị thương, Yến Phi bởi vì lấy lại được một phần tình bạn, buồn khổ trong lòng giảm bớt, mệt mỏi cũng tùy theo mà tới. Hà Khai Phục đi tới nhà hàng tốt nhất ở bên ngoài bệnh viện, mua cho Yến Phi một phần cháo tổ yến, trở về đút cho hắn ăn. Lại hầu hạ hắn rửa sạch sẽ mặt mũi tay chân, đánh răng, sau đó canh giữ ở bên giường bệnh, nhìn Yến Phi đang ngủ. Hà Khai Phục chăm chú nhìn khuôn mặt trẻ con hơn không biết bao nhiêu lần của Yến Phi, hai tay ôm lấy bàn tay bởi vì bị thương mà trở nên lạnh lẽo của Yến Phi. Ở trong phòng bệnh không ai nhìn thấy, nước mắt liên tục chảy xuống. Năm năm, gã làm sao lại không muốn người này sống lại? Cũng bởi vì đã qua 5 năm, cho nên đột nhiên xuất hiện một người tràn ngập quen thuộc giống người này, gã nhịn không được sinh ra nghi ngờ, mới nghĩ tới đối phương là người có mưu mô. Nếu như Yến Phi xuất hiện ở thời điểm 1 năm kia tử vong, gã nhất định sẽ không hoài nghi. Nhưng mặc kệ nói sao, người này còn sống là tốt rồi, so với bất cứ điều gì cũng đều tốt hơn. Gã định là ông trời cũng hiểu được người này đời trước sống rất áp lực, cho nên mới tặng hắn một cơ hội sống lại. Hà Khai Phục nhếch miệng cười. Cái gì Đỗ Phong Mã Phong có túi da giống nhau, nhưng chung quy cũng không phải chung phong. Di động rung lên, Hà Khai Phục đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, cầm lấy điện thoại. Vừa nhìn thấy số hiển thị gọi tới, gã thở dài một tiếng. Nghe. Hắc ca, anh ở bên đó sao rồi? Là Tôn Kính Trì. Hà Khai Phục đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, đóng cửa, dựa vào tường nói. Không có việc gì, đã uống hết canh gà, còn uống thêm một chén cháo, hiện tại ngủ rồi. Điện thoại bên kia, Tôn Kính Trì mở loa ngoài, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu ngồi ở bên cạnh y. Tiếp theo, bọn họ chợt nghe thấy Hà Khai Phục hỏi. Các cậu hôm nay đối với cậu ấy rốt cuộc đã nói những gì? Ba nam nhân cho tới bây giờ đều là vô pháp vô thiên, đột nhiên có chút mất tự nhiên. Nghĩ tới người nọ bị bọn họ chọc giận mà tới hộc máu, còn có hành động ném vỡ cốc của người nọ, tâm can của ba người có chút rối loạn. Nếu nhắc tới tật xấu ném vỡ cốc của ba người học từ ai, trừ bỏ Trung Phong ra, còn không thể nghĩ ra được ai khác. Tôn Kính Trì rõ ràng bất ổn quanh co. Không nói cái gì, chỉ là hỏi cậu ta quan hệ cùng với Tiểu Dương. Hà Khai Phục làm sao không nghe được Tôn Kính Trì đang cố ý giấu giếm. Nếu thực sự chỉ như vậy, người nọ sẽ không tự nhiên bị chọc tức tới hộc máu. Dù rằng người nọ không lộ ra một chữ nào đối với gã, tuy mặc kệ ra sao, ba người này vẫn là những người quan trọng nhất trong lòng người nọ. Hà Khai Phục ám chỉ nói, các cậu ngày mai qua đây nói xin lỗi với cậu ấy. Cậu ấy cùng Tiểu Dương không phải là loại quan hệ kia. Cậu ấy rốt cuộc là người như thế nào? Các cậu thử mở to mắt nhìn xem. Kính Trì, đừng trách anh không đủ nghĩa khí. Đỗ Phong kia, các cậu mau mau quăng đi, bằng không các cậu sẽ hối hận. Ba người sau lưng một trận lạnh run. Nhạc Thiệu trực tiếp rống, hắc ca, cậu ta rốt cuộc là ai? Hà Khai Phục hỏi lại, các cậu chẳng lẽ không hề phát hiện ra một chút khả nghi nào trên người cậu ấy sao? Ba người hít vào một ngụm khí lạnh. Hắc ca, anh có ý tứ gì? Anh nói rõ ràng. Tiểu Tiểu đoạt lấy di động hô to. Hà Khai Phục ở bên kia điện thoại cũng bị tiếng hô làm cho tâm can run rẩy, bận tâm tới tính tình của người đang nằm trên giường bệnh. Hà Khai Phục chỉ có thể nói, các cậu lúc nãy đã làm cho cậu ấy tức giận không nhẹ. Các cậu nếu thực sự muốn biết cậu ấy là ai, mấy ngày nay tới bệnh viện chăm sóc nhìn một chút. Còn cái gì Đỗ Phong kia, không nên tiếp tục giữ ở bên người. Không nói nữa, các cậu tự mình ngẫm lại đi. Sợ bản thân nhịn không được nói ra chân tướng, Hà Khai Phục cúp điện thoại. Nghe thấy tiếng than âm kéo dài trong điện thoại, tại sao rất nhiều năm, cuối cùng Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu lại có một lần nữa có một cái cảm giác sợ hãi, hoảng hốt tới cực độ. Chương 27. Ba người ngồi thành hình tam giác vây lại một vòng, ở chính giữa là di động của Tôn Kính Trì. Ba người trừng mắt nhìn chiếc di động kia, hô hấp không xong. Nhạc Thiệu ngẩng đầu, cả người căng thẳng nói, các cậu nói xem, những lời kia của HK là có ý tứ gì? Tiểu Tiểu hé miệng, HK khẳng định biết cậu ta là ai. Tôn Kính Trì đôi mắt lạnh lẽo, Tiểu Dương khẳng định cũng biết. Tiêu Tiếu thân thể chấn động, lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Tôi trở về hỏi em ấy. Vừa mới lúc này có người gõ cửa. Tiêu Tiếu nhướng mày, đi tới trước cửa, mở cửa ra nhìn. Nhìn người mới tới, cậu lập tức hỏi, đồ vật kia đã đem tới chưa? Đem tới rồi. Nhạc Lăng đi vào, ở tủ giày cửa xách ra một đôi dép đi trong nhà thay. Có tra ra gì không? Nhạc Thiệu đứng dậy từ trên sofa, áp chế nội tâm dao động hỏi. Nhạc Lăng đi tới, từ trong túi lấy ra USB nói. Bọn họ vẫn đang tra, nhưng mà đã tập trung được vài người hiềm nghi. Quyền gia là có người hiềm nghi lớn nhất. Bên cạnh cục đã đem vài tên bị thương nhẹ bắt về. Bốn người trọng thương chỉ cần tỉnh lại thì bọn họ cũng bắt đầu thẩm vấn. Nói xong, Nhạc Lăng tấm tắc nói. Yến Phi kia thân thủ thật lợi hại, tâm cũng đủ ngoan độc. 11 người tuy rằng không ai chết, nhưng gân tay cùng với gân chân đều bị cắt mất vài cái. Người này ra tay vừa nhanh lại vừa hung ác. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiêu cũng không nói gì. Ba người trong lòng đều cực kỳ hỗn loạn. Nghĩ tới bọn họ là đang lo lắng cho an toàn của Tiêu Dương, Nhạc Lăng đem USB cắm vào máy tính xách tay. Đây là video quay lại mà hắn lấy được từ bên cạnh cục về. Ở cửa trường học có 3 camera, cả quá trình đều được quay lại. Theo lời của Nhạc Lăng, trên video hiện ra một chiếc taxi dừng lại ở trước cổng của Đại học Đế Đô. Trên xe, 3 người bước xuống trước, trong đó có một người là Tiêu Dương. Đợi một lát, người cuối cùng cũng bước theo. Vừa thấy người nọ, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu theo bản năng ghé sát vào màn hình. Bốn người cười nói hướng về phía trường học mà đi. Nguy hiểm đúng lúc tuyến này tiến tới. Phản ứng đầu tiên chính là Yến Phi. Trong video có thể thấy rõ ràng được, hắn đẩy Tiêu Dương ra, dùng ba lô ném về phía con dao đang muốn đâm Tiêu Dương. Kế tiếp chính là khẩn trương cùng hỗn loạn. Tiêu Dương té trên mặt đất. Hai sinh viên khác hiển nhiên cũng bị dọa cho choáng váng, không nhúc nhích được. Yến Phi vì cứu Tiêu Dương không tiếc lộ ra sau lưng, hắn bị chém trúng. Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì lông mày gắt gao trao lại. Tiêu Tiếu mặt than nắm tay siết chặt chẽ lại, tâm tình co rút tùy theo từng vết thương mà người này phải chịu. Thời điểm Yến Phi đem Tiêu Dương đẩy vào trong lòng của hai sinh viên kia, hắn lại bị trúng một dao. Ngay sau đó, hai người kia túm lấy Tiêu Dương chạy đi. Yến Phi lúc này mới có thể chuyên tâm đối phó với những kẻ bắt cóc. Trong video, Yến Phi liều mạng không để cho đám bắt cóc đi qua cổng trường đại học. Các nhân viên bảo vệ cũng lao ra, song phương hỗn chiến cùng nhau. Rất nhanh, đám người bắt cóc đều ngã xuống trên mặt đất. Yến Phi đi tới trước mặt của một tên, túm lấy tóc của gã, không biết là đang nói cái gì. Tiếp theo, thấy hắn dùng dao chém tới bên chân của kẻ cắt tóc, của kẻ bắt cóc. Xe cảnh sát vừa lúc tới, Yến Phi bỏ qua kẻ bắt cóc rồi đứng lên. Sau đó, chính là hình ảnh hắn té xỉu. Hiện trường chỉ có Nhạc Lăng là bình tĩnh. Hắn buồn bực nhìn thoáng qua ba người nói. Em có hỏi một bảo vệ có mặt tại lúc đó. Có người nghe thấy được Yến Phi hỏi người kia. Xem gã là do ai phái tới. Tên kia nói gã không biết, đối phương cho bọn họ 200 vạn, muốn bọn họ lấy mạng của Tiêu Dương. Yến Phi kia liền một đao trực tiếp đem mắt cá chân của gã chém đứt. Nhạc Thiệu tàn nhẫn nói, đừng để cho bất luận người nào tìm đến Yến Phi gây phiền toái. Nhạc Lăng vừa thấy sắc mặt của anh như vậy, lập tức gật đầu. Trường học bên kia, em đã phái người để ý tới rồi, sẽ không khiến cho cậu ta gặp phiền toái. Những tên kia có bối cảnh như thế nào? Tôn Kính Trì lặng như băng hỏi. Là vài tên côn đồ phụ cận trường học, không có bối cảnh gì lợi hại. Bọn chúng cũng không biết thân phận của Tiêu Dương. Đối phương trước đưa cho bọn chúng 100 vạn, chỉ cần giết được Tiêu Dương lại sẽ đưa thêm 100 vạn nữa. Bọn chúng khai như vậy. Nghĩ tới trời tối, bọn chúng bên này lại nhiều người, kiếm tiền dễ dàng, liền can đảm hướng ác để mưu sinh. Ánh mắt của Tiêu Tiếu chăm chú nhìn vào hình ảnh trên video. Thời điểm người nọ té xỉu trên mặt đất, phần bụng người nọ dường như gập lại một chút, tựa như có thể cảm giác được rõ ràng động tác nít cổ tay của người nọ. Tiêu Tiếu nắm chặt nắm đấm, động tác kia của người nọ cậu vô cùng quen thuộc. Ánh mắt híp lại, Tiêu Tiếu mở miệng. Em đi tìm HK, đám côn đồ kia khẳng định có vài bằng hữu thân thích, tất cả những người có quan hệ với chúng, toàn bộ không để cho sống yên ổn. Để cho bọn chúng hiểu được bọn chúng đã chọc tới ai. Đời này bọn chúng cứ ngồi chồm hổm trong nhà lao đi. Nhạc Lăng gật gật đầu. Tớ về nhà. Tiểu Tiểu đứng dậy đi trước. Lão Tứ, chúng tớ chờ tin tức của cậu. Nhạc Thiều ở phía sau hô. Tiểu Tiểu túm lấy áo khoác treo ngoài cửa, bước nhanh rời đi. Nhạc Lăng không hiểu ra sao hỏi, xảy ra chuyện gì? Nhạc Thiệu lấy ra thuốc lá nói, phái người bảo hộ Yến Phi. Tôn Kính Trì lập tức bổ sung, từ giờ trở đi cậu ta mỗi ngày ăn cái gì bọn anh đều muốn biết, hơn nữa phải chụp ảnh lại. Ba ông anh trai này rất kỳ lạ, nhưng mà Nhạc Lăng vẫn nghe lời nhận mệnh gật đầu. Tiêu Dương bị cha mẹ cùng anh trai giam lỏng trong nhà, con trai thiếu chút nữa bị đâm chết, khiến cho Tiêu Mẫu cùng Tiêu Phụ bị hù chết. Tiêu Phụ thì đang ở nước ngoài phỏng vấn. Sau khi mọi chuyện phát sinh, mọi người trong Cục An toàn Quốc gia toàn bộ xuất động. Ông ngoại của Tiêu Dương trực tiếp phái 20 người trong đoàn cảnh vệ của mình tới canh giữ trước cổng của nhà Tiêu gia, bảo hộ Tiêu Dương. Tiêu Mẫu cũng không dám đi làm, ở nhà trông chừng con trai. Thiếu chút nữa con trai không còn, Tiêu Mẫu miễn bàn có bao nhiêu sợ hãi. Vốn Tiêu Mẫu muốn nghĩ hôm nay tới bệnh viện hỏi thăm người bạn học đã cứu con trai kia, nhưng bà lại lo lắng thân phận của mình sẽ khiến cho đối phương gặp rắc rối không cần thiết. Hơn nữa chủ mưu còn chưa tìm ra, lại lo lắng tới an toàn của Tiêu Mẫu, cho nên người của Cục An toàn không dám để cho bà ra khỏi cửa. Tiêu Dương sau khi bị Nhạc Lăng đem về nhà vẫn chui ở trong phòng, không thể đi ra ngoài. Cậu chỉ có thể thông qua Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Bắc Chu để biết được tình hình của Yến Phi. Tiêu Dương cả người hết sức uể oải, cậu muốn đi bệnh viện chăm sóc người kia. Người kia bởi vì cậu cho nên mới bị thương. Tiêu Dương ngày hôm nay cơ hồ không ăn gì cả. Tiêu Mẫu tự nhiên cũng nghe thấy vài chuyện xấu của con trai mình cùng với vị bạn học kia. Vốn bà còn muốn nói hai câu, nhưng mà vừa nhìn thấy bộ dạng của con trai, bà lại nhịn xuống. Mặc kệ nói thế nào, người ta cũng bởi vì con mình mà nên thiếu chút nữa bỏ mệnh. Kể cả hai người có nói chuyện yêu đương, người nọ tình cảm đối với Tiêu Dương là chân thật. Có một đứa con lớn hoang đường, Tiêu Mẫu hiện tại đã thông suốt rất nhiều. Nhất là khi con trai nhỏ vừa mới chút nữa dạo qua một vòng quỷ môn quan. Chỉ cần con trai có thể bình an, bà sẽ chấp nhận. Tiêu Tiểu về nhà, liền nhìn thấy mẹ mình đang ngồi một mình trên sofa, khí sắc không được tốt. Cậu trực tiếp hỏi, Tiểu Dương đâu? Tiêu Mẫu thở dài một tiếng, chỉ trên tầng. Từ khi trở về, một mực ở trong phòng, không ăn không uống, cũng chẳng thấy bóng dáng. Nó muốn đi bệnh viện chăm sóc người bạn học kia. Con cùng ông ngoại lại không cho nó ra ngoài, nó đang rất tức giận. Con lên tầng tìm em ấy. Tiêu Tiểu đem áo khoác đặt ở trên sofa, vội vàng đi lên tầng. Tiêu Tiểu, nhẹ nhàng nói chuyện với em con, nó đã là người lớn, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không được đánh nó. Tiêu Mẫu ở dưới cầu thang hô, Tiêu Tiểu chẳng biết có nghe được hay không, không lên tiếng trả lời. Đi tới trước cửa phòng của em trai, Tiêu Tiểu gõ cửa. Bên trong cánh cửa không chút phản ứng, cậu trực tiếp mở cửa, nhưng cửa lại khóa trái. Tiểu Dương, là anh, em mở cửa ra. Đợi chốc lát, trong cửa truyền tới tiếng bước chân. Tiêu Dương mở cửa ra xong liền xoay người, ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn anh trai dù chỉ một cái. Trở lại trên giường, Tiêu Dương ngồi xếp bằng, mặt hướng tường, tuyên bố bản thân không muốn cùng anh trai nói chuyện. Đây vẫn là lần đầu tiên em trai tức giận lớn với mình như vậy. Tiêu Tiếu đóng cửa, đi tới bên giường, đưa lưng về phía em trai ngồi xuống, trầm mặc thật lâu, cậu mở miệng. Chuyện ngày đó là anh không đúng, anh không nên đánh em. Tiêu Dương ôm cái gối vào trong lồng ngực, không phản ứng. Lại trầm mặc trong chốc lát, Tiêu Tiểu nói. Năm năm, anh thường xuyên nghĩ, nếu khi đó bọn anh có đủ năng lực, anh trai của anh có thể hay không sẽ không chết. Đáy mắt thực sâu thống khổ, thanh âm của Tiêu Tiểu trở nên ám ách hơn vài phần. Anh trai khẳng định sẽ không chết, có bọn anh bảo hộ anh ấy, anh ấy hoàn toàn có thể thoát khỏi trung tấn tả, làm những việc gì mà anh ấy muốn, đến những nơi khác trên thế giới để vẽ tranh, vẽ cảnh, cùng người mà anh ấy yêu thích ở cùng một chỗ. Không ai có thể bắt anh ấy đi làm quan, không ai có thể buộc anh ấy kết hôn với một nữ nhân mà anh ấy không yêu. Ý niệm như vậy cứ không ngừng xuất hiện ở trong đầu, sau đó chính là hối hận. Hối hận bản thân mình vì sao trước kia không hiểu chuyện như thế. Vì cái gì thẳng tới khi anh ấy chết đi rồi, anh mới hiểu được rằng bản thân cần phải làm gì. Tiểu Tiểu có khuôn mặt than, đó là bởi vì trên mặt cậu có một bộ phận dây thần kinh có vấn đề. Cậu quả thật là một người rất dễ nói chuyện. Chỉ là sau khi Trung Phong qua đời, tính tình của cậu càng ngày trở nên giống với khuôn mặt than kia. Thật lâu, Tiêu Tiểu đã thật lâu không cùng em trai thổ lộ ra những tâm tình trong lòng. Thân thể của Tiêu Dương khẽ giật giật, hơi quay lại nhưng vẫn cúi thấp đầu xuống. Tiêu Tiểu đã xuống dép đi trong nhà, cùng em trai xếp bằng giống nhau, hai tay nắm chặt. Lại một trận trầm mặc, cậu mới tiếp tục nói. Anh rất thống khổ. Ở thời điểm nhìn thấy Đỗ Phong, anh biết rõ là không thể, nhưng vẫn không nhịn được. Anh cũng rõ ràng tâm tư của Đỗ Phong. Cậu ta muốn dựa vào khuôn mặt kia, khiến cho ba người bọn anh không thể nào rời xa cậu ta, nuôi dưỡng cậu ta, để cho cậu ta có được một cuộc sống xa xỉ mà mọi người ngưỡng mộ. Trừ bỏ khuôn mặt ra, cậu ta cùng anh trai không có chỗ nào tương tự, chỉ là anh không thể nhịn được. Tên kia cùng với khuôn mặt của Trung Ca không giống nhau. Tiêu Dương hiện tại hoàn toàn vẫn có được lý do để chán ghét Đỗ Phong. Tiêu Tiểu không phản bác lại. Dù sao Đỗ Phong cũng là người giống với Trung Phong nhất mà cậu từng gặp qua. Cậu nói tiếp. Đúng là bởi vì không thể thoát khỏi Đỗ Phong, anh mới không muốn nhìn thấy em đi vào vết xe đổ của anh. Mặc kệ em thích nữ nhân hay nam nhân, anh chỉ muốn người kia đối với em thực tâm. Không phải là bởi vì thân phận của em, vì gia thế của em, mà là yêu con người của em. Cho nên sau khi biết được em với Yến Phi ở chung một chỗ, anh rất khó không thể nghi ngờ tình cảm của cậu ta đối với em có phải hay không thực lòng. Tiêu Dương bỏ lại cái gối mình đang ôm, rống giận. Em đã nói hai người bạn em không phải là loại quan hệ này. Lúc này, Tiêu Tiểu không còn bởi vì thái độ của em trai mà tức giận nữa. Ngược lại có chút mừng thầm không hề nhận ra. Cậu quay đầu nhìn về phía Tiêu Tiểu nói. Bạn học cùng lớp của các em nói buổi tối nhìn thấy các em ở trong sân ôm nhau còn hôn môi. Tiêu Dương cơ hồ muốn phun ra một ngụm máu. Ai thấy được, hai người bọn em là buổi tối hôm đó đi dạo trong sân rồi nói chuyện phiếm. Em quả thực có ôm qua cậu ấy, nhưng mà ai nhìn thấy bọn em hôn môi? Để tên đó ra đây đi, em cùng cậu ta đối chất. Anh cùng nhà ca bọn họ thường xuyên kề vai sát cánh. Vì cái gì em không thể cùng anh em của mình kề vai sát cánh? Chẳng lẽ bởi vì Yến Phi vóc dáng thấp hơn, cho nên em không thể khoác bả vai của cậu ấy? Lúc này, Tiêu Tiểu xác định em trai cùng với Yến Phi chỉ là quan hệ bạn bè trong sáng. Trên mặt của Tiêu Dương không có tránh né, chỉ có phẫn nộ bởi vì bị người khác hiểu lầm. Nếu như Tiêu Dương thật sự thích Yến Phi, đối phương vì cứu cậu nhắc mà bị trọng thương, nếu cậu nhắc bây giờ vẫn còn phủ nhận, vậy thì hơi quá đáng. Tiêu Dương bằng lòng cùng cậu nói chuyện. Tiêu Tiểu kế tiếp, cậu có thể tiếp tục dẫn chuyện. Cậu nói, em cũng không thể trách toàn bộ, chắc anh hiểu lầm. Yến Phi ở chung ký túc xá của em hơn một năm. Trước kia em đều coi cậu ta như người vô hình. Vì cái gì đột nhiên lại gần gũi cậu ta như vậy? Đương nhiên, anh không cấm em kết giao bạn bè. Nhưng mà thái độ của cậu ta đối với em khiến anh không thể không hoài nghi. Anh nghe nói, sau khi cậu ta tự sát, thay đổi rất nhiều. Tiêu Dương cắn cắn miệng, không nhìn anh trai mình, chỉ buồn bực nói. Cậu ấy đúng là thay đổi rất nhiều. Nếu cậu ấy không thay đổi, em mới không thèm làm anh em với cậu ấy đâu. Tiêu Tiểu hô hấp ngừng lại, hỏi, vậy cậu ta vì cái gì lại thay đổi? Người trong ký túc xá của bọn em đều nói cậu ấy bị người ngoài hành tinh nhập vào. Nhưng mà anh trai, anh lợi hại như thế, anh vì cái gì không tự mình đi điều tra đi? Tiêu Dương vẫn có chút án trách anh trai, đặc biệt là khi người kia bị thương nặng tới vậy, anh trai lại không thèm đi thăm. Tiêu Dương đối với việc này vô cùng tức giận. Tiêu Tiểu ánh mắt âm trầm. Em đừng qua la đại khái. Cậu ta rốt cuộc là ai? Em không biết. Tiêu Dương kéo chăn trùng qua đầu, tuyên bố dừng lại ở đây. Tiểu Dương. Tiêu Tiểu nổi giận vừa vội. Tiêu Dương ở trong chăn hô. Anh sẽ không quên anh đã nói Yến Phi như nào đi. Em không biết, cái gì cũng không biết. Anh muốn thì tự mình mà đi thăm dò. Cậu ấy cùng em ở một ký túc xá, người ở tại đó, manh mối cũng sẽ không chạy trốn mất. Bàn tay đang muốn kéo chăn ra của Tiêu Tiểu mạnh mẽ ngưng lại. Như tiếp theo, cậu bỏ qua chiếc chăn, xoay người rời đi. Ở trong chăn, Tiêu Dương bĩu môi. Anh, em chỉ có thể giúp anh được tới đây thôi. Nếu như anh còn không phát hiện ra được thân phận của Yến Phi, vậy thì anh đi chết đi.